lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 178, chương 178, nghiệm chứng cơ hội tốt nhất. Thần xã chỗ sâu có một cái giếng cạn, bên cạnh có không ít lá rụng, cỏ dài, chính là Liễu Tùy Phong nói tới, hang ổ hang hồ. Chỉ là mấy người đứng tại giếng cạn bên cạnh, không có cảm giác được bất cứ dị thường nào. Muốn chân chính tiến vào, hết thảy cần lấy 4 người. Liễu Tùy Phong nói rằng, hiện tại có 5 cái, cũng không có quan hệ. Muốn làm thế nào? Đường Lạc hỏi nói, dựng ở vai của người khác. Xếp hàng, Liễu Tùy Phong nói rằng, một mực không nói lời nào phi hoàng đi lên, dựng ở hắn bả vai. Sở Trọng Thiên nhìn rồi Đường Lạc một mắt, cũng qua đi dựng ở phi hoàng bả vai. An An trước đem 2 thanh búa từ ba lô bên trong lấy ra, treo ở bên hông, càng thêm thuận tiện lấy dùng. Mới đem 2 tay khoác lên Sở Trọng Thiên bả vai trên. Phía sau nhất là Đường Lạc. Bình thường mà nói, mọi người nhiều ít muốn hỏi một chút cụ thể đến cùng là cái tình huống như thế nào. Nhưng Đường Lạc không có hỏi. Lấy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó, An An cùng Sở Trọng Thiên tự nhiên cũng không có hỏi. Ta, cầu tử, không cần a. Hao Thiên Khuyển lệ cũ mà ở tại Đường Lạc bả vai trên. Không cần, Liễu Tùy Phong nói rằng. Tiếp xuống, các người chỉ cần đi theo ta liền tốt rồi. Nói xong, Liễu Tùy Phong bắt đầu dọc theo này miệng giếng cạn đi vòng vèo. Không phải đơn giản mà đi vòng vèo, bộ pháp chợt nhanh chợt chậm, lập tức tới gần giếng cạn, lập tức rời xa, làm sao cùng chơi cái gì linh dị trò chơi giống như. Sở Trọng Thiên nhịn không được lẩm bẩm một câu, cảm giác biết bao đáng tin cậy a. Im miệng, trước mặt hắn phi hoàng lạnh a rồi một tiếng. Sở Trọng Thiên không nói thêm gì nữa, không cần phi hoàng đặc biệt nói cái gì. Giống như là vì rồi trả lời Sở Trọng Thiên nói đồng dạng, nhiệt độ chung quanh đột nhiên giảm xuống không ít. Nguyên bản đám người thổ tức vẫn là bình thường, nhưng bây giờ phun ra đã là có thể thấy rõ ràng xương trắng rồi. Nhảy rồi, Liễu Tùy Phong mãnh liệt mà nhảy vào bên cạnh giếng cạn bên trong. Phi hoàng tay y nguyên khoác lên hắn bả vai trên, không chần chờ chút nào mà theo sát phía sau. Uy, Sở Trọng Thiên giật mình, bản năng mà nghĩ muốn buông tay, kết quả phát hiện bàn tay của hắn một mực dính tại phi hoàng đầu vai. Căn bản cũng không có biện pháp buông ra, bị lực lượng khổng lồ mang theo, Sở Trọng Thiên lảo đảo, bắp chân đâm vào rồi giếng cạn biên giới, bị phi hoàng mang theo một đầu cắm vào giếng cạn. An An cùng Đường Lạc cũng không có ngoại lệ. Hai người trước sau, đồng dạng biến mất ở rồi giếng cạn bên trong. Bất quá ngay tại Đường Lạc, rơi vào giếng cạn trước một giây. Bả vai trên Hao Thiên Khuyển nhảy lên một cái, rơi vào rồi bên ngoài. Không có cùng lấy Đường Lạc một khối đi vào, phòng ngừa bên ngoài phát sinh cái gì tình huống đặc thù. Meo, ở bên ngoài Hao Thiên Khuyển nhảy đến giếng cạn biên giới. Cúi đầu nhìn lấy giếng dưới, có thể nhìn thấy chỉ có một vùng tăm tối, hai mắt bên trong nổi lên tối u quang, cái mũi run run rồi 2 lần, lại chỉ có thể ngửi được Đường Lạc tại giếng cạn bên ngoài lưu lại mùi vị. Giếng cạn nội bộ, không có nữa điểm khí tức, nhìn thấy tràng cảnh, cũng chỉ là rác rưởi cùng nước bùn chồng chất, còn có chút ít ô thủy. Liền nửa người bóng cũng không tìm tới. Này giếng cạn cũng không như thế nào sâu. Mấy người chân đạp bả vai nói, đừng nói 5 người, 3 người liền vượt qua rồi giếng cạn chiều sâu rồi. Không hề nghi ngờ, Đường Lạc bọn hắn tiến vào giếng dưới, có khác một vùng không gian. Meo, Hao Thiên Khuyển tại giếng cạn biên giới nằm xuống, cái đuôi rủ xuống đến vào nội, gọi tiếng bên trong mang theo một tia bất an cùng nôn nóng. Nàng bản năng cảm giác được một luồng nguy hiểm chính tại tràn ngập, lại nghe không ra đến ngọn nguồn ở nơi nào. Đây là, Sở Trọng Thiên cơ hồ là nhảy dựng lên. Hắn phát hiện mình ngay tại giếng cạn bên cạnh. Hai tay còn lưu lại khoác lên cái kia phi hoàng bả vai trên cảm giác. Thế nhưng là, nơi này chỉ có một mình hắn. Không có bất kỳ người nào khác tồn tại. Ta đi, người bị tách ra rồi sao? Sở Trọng Thiên nuốt rồi từng mụn nước. Hắn chỗ đến nay tìm đường chết. Một là bởi vì khó mà phản kháng. Hai là bởi vì bọn hắn nói có Huyền Trang Đại Sư tại lại nói không nghĩ tới Huyền Trang Đại Sư còn. Có cái cuồng bạo La Hán biệt hiệu A. Kết quả đột nhiên liền lạc đàn rồi. Sở Trọng Thiên lập tức cảm thấy chính mình đây là muốn chết A. Sớm biết rõ liền không tham gia. Đại sư hẳn là sẽ giúp ta cự tuyệt. Sở Trọng Thiên thở dài một tiếng. Nhìn hướng bốn phía. Hoàn cảnh cùng bọn hắn nhảy giếng trước giống như đúc. Nhưng Sở Trọng Thiên sẽ không ngu đến cảm thấy hắn sẽ ở lúc đầu giếng cạn bên cạnh. Nơi này khẳng định là một cái không gian khác. Thật giống như bọn hắn tiến vào nguyền rủa chi phòng tình huống đồng dạng. Một cái lớn nguyền rủa chi phòng. Sở Trọng Thiên cho ra rồi phán đoán như vậy. Vừa nghĩ như thế, trong lòng không có khẩn trương như vậy. Dù sao mang đến lớn nhất sợ hãi là không biết. Tốt, Sở Trọng Thiên hít sâu một cái. Tại hắc ám bên trong mầy mò hai lần. Rất mau tìm đến rồi hắn trước khi tới thấy hai loại đồ vật. Một bó vải đay thô dây thừng. Còn có không phải rất quy tắc hình tròn tấm ván gỗ. Đầu tiên là thử rồi một chút dây thừng, độ cứng. Bảo đảm nó còn ở vào có thể dùng trạng thái. Sở Trọng Thiên quả quyết trói eo lên rồi. Còn đánh rồi bế tắc. Sau đó, Sở Trọng Thiên đem khác một đầu trói tại không xa nơi một cây cây cột trên. Dùng sức túm hai lần. Lần nữa xác định sẽ không đứt gãy buông ra. Sở Trọng Thiên cầm lấy tấm ván gỗ. Bắt đầu dưới giếng. Còn đem tấm ván gỗ cho đóng lên. Bởi vì dây thừng quan hệ. Lưu lại một chút khe hở. Ta Sở Trọng Thiên hoặc là ở chỗ này cầu thả đến chết. Hoặc là cầu thả đến sống. Giếng đáy. Sở Trọng Thiên tọa hạ. Ai cũng không thể để hắn ra ngoài. Trừ phi đại sư xuất hiện không đúng. Liền xem như đại sư. Cũng chưa hẳn là bản tôn. Nhất định phải cầu thả bắt đầu. Chỉ có cầu thả đi xuống người, mới có tư cách mạnh lên. Về phần giếng đáy có hay không nguy hiểm, phải có nguy hiểm Sở Trọng Thiên tại miệng giếng thời điểm. Liền muốn xảy ra chuyện, còn có phân nhánh nói. Sở Trọng Thiên nhắc tới đường lạc, lúc này đứng tại đi lên thềm đá đường nhỏ trên. Nguyên bản chỉ có một đầu đường nhỏ, ở trước mặt hắn đột nhiên chia làm ba đạo, nhìn qua trăm sông đổ về một biển. Đều là xuống núi con đường, nhưng rất rõ ràng, chỉ cần chọn sai nói, hạ chàng đoán chừng sẽ không quá tốt. Đường lạc nhìn lấy ba đầu phân nhánh nói, rơi vào trầm tư, nên lựa chọn cái nào đâu? Trả lời đương nhiên là tiểu hài tử mới làm lựa chọn. Đại nhân, một cái đều không tuyển, hai chân hơi ngồi xổm, dưới chân thềm đá trong nháy mắt vỡ vụn, lõm hóp. Hình thành một cái hố cạn, nương theo lấy một hồi gió mạnh, đường lạc đã nhảy tới nữa không trung, dưới chân hắc ám thành thị, thu hết đáy mắt, chỉ là, nguyên vốn phải là mặt biển địa phương, có chỉ là tối đen như mực sương nồng, ngươi cho rằng xuống núi muốn đi đường, ta là trực tiếp nhảy a, mắt thấy đường lạc liền nhảy ra tòa này núi thấp phạm vi. Rơi xuống núi bên thành thị bên trong, đột nhiên một luồng to lớn lực cản đánh tới, không khí trở nên sền sệt vô cùng, phảng phất đưa thân vào vũng bùn ở giữa, đường lạc tốc độ bỗng nhiên giảm bớt, lực cản theo lấy hắn dần dần tiếp cận núi thấp biên giới vị trí. Điên cuồng tăng lớn, đè ép, ngăn cản, tựa như là một cỗ cao tốc chạy xe lửa vọt vào vũng bùn bên trong. Cuối cùng không được không dừng lại, đường lạc thân thể cơ hồ giữa không trung bên trong ngưng trệ xuống tới. Không cần ta ra ngoài sao? Đường lạc nói nhỏ một câu, điều chỉnh rồi một chút thân thể biến thành rồi hơi nghiêng về hướng xuống tư thái. Dưới chân nhẹ nhàng chi giày hơi ánh sáng lóe lên đạp hư. Thân thể chung quanh xuất hiện rồi một vòng, xương trắng. Thời gian giống như dừng lại một giây đồng hồ. Dưới một hơi, lực cản bị xông phá. Đường lạc đột nhiên biến mất ở giữa không trung bên trong. Dưới chân núi cách đó không xa đường phố trên, truyền đến một tiếng vật nặng rơi xuống đất oanh minh tiếng vang. Oanh, Phi Hoàng cùng Liễu Tùy Phong đồng thời quay đầu, nhìn hướng tiếng vang truyền đến phương hướng. Thanh âm gì? Phi Hoàng nhíu mày, đừng quản, trước chuyên chú trước mắt. Liễu Tùy Phong nói rằng, cái kia âm dương sư, chỉ sợ cũng không có nghĩ tới nơi này sẽ biến thành như vậy không gian trong gương a. Phi Hoàng nói rằng, cẩn thận chút, Liễu Tùy Phong nhắc nhở nói, hai người bọn họ là một khối xuất hiện tại cùng một nơi. Vẫn là trực tiếp xuất hiện tại rồi thành thị bên trong. Tạm thời không có gặp được bất kỳ yêu ma quỷ quái công kích. Nhưng điều này hiển nhiên không phải bọn hắn phớt lờ. Buông lỏng lý do, Phi Hoàng cũng thu liễm lại vẻ mặt. Sắc mặt trở nên nghiêm túc lên. Một lát sau, hắn tay trên nổi lên một cái áo khoác ngoài. Bị hắn khoác trên, tiếp theo là một đỉnh mũ giáp loại kia mũ bảo hiểm xe máy. Vẫn là nửa bao khỏa giản dị mũ giáp, nhìn qua phi thường dở dở ương ương. Đội nón an toàn lên, Phi Hoàng vẫn không có ngừng. Lại lấy ra một cái áo giáp, hướng lồng ngực vỗ một cái, liền trực tiếp mặc lên rồi. Màu nâu áo giáp, cùng loại với áo lót bộ dáng. Bao trùm toàn bộ nửa người trên, bả vai vị trí còn có hai cái giáp lót vai, phía trên có bén nhọn ngắn đâm, cái dạng này thật khó nhìn a. Phi Hoàng nói rồi một câu, ba kiện trang bị, hắn dòng giã có ba kiện trang bị, cộng thêm năm cái kỹ năng. Nếu như nói An An Âu Hoàng rất lớn trình độ là ôm lấy đường lạc ba ba bắp đùi. Phi Hoàng Âu Hoàng chính là thật thuần dựa vào chính mình thật Âu Hoàng. Trừ rồi không phải mệnh cách người nắm giữ bên ngoài, cơ hồ không có bất kỳ cái gì tiếc nuối. Mà bây giờ, hắn mục tiêu chính là mệnh cách mảnh vỡ. Chí ít đi qua hắn cùng Liễu Tùy Phong phân tích. Ở chỗ này, bọn hắn vô cùng có khả năng nhưng lấy đạt được mệnh cách mảnh vỡ. Sự tình đơn giản tới nói. Chính là thật Âu Hoàng Phi Hoàng nguyên chủ, là thành thị bên trong một cái ẩn tàng xuống dốc âm dương sư gia tộc một viên. Phi Hoàng sau khi tiến vào, hoàn toàn chính xác gặp phải một chút phiền toái, cũng may vừa vặn gặp được Liễu Tùy Phong cái này quen biết cũ. Hai người nội ứng ngoại hợp, thành công phản sát, đồng thời hiểu được một chút bí ẩn, cái này âm dương sư gia tộc tổ tiên. Đã từng lấy tự thân phối hợp pháp khí mạnh mẽ, đem một đầu nguy hiểm ma vật phong ấn tại thần xã giếng cạn bên trong. Cái gọi là nguyền rủa băng ghi hình, liền cùng kia ma vật có thiên ti vạn lũ quan hệ. Phi Hoàng cùng Liễu Tùy Phong tự nhiên động tâm tư, làm rồi một chút điều tra cùng thí nghiệm sau. Bọn hắn cảm thấy tiến vào trong phong ấn bộ. Đại khai dẫn sẽ được đến mệnh cách mảnh vỡ cùng trang bị. Nhưng dù sao cũng là nguy hiểm không biết địa phương. Hơn phân nửa còn sẽ gặp được nguy hiểm bị phong ấn ma vật tuyệt đối cấp độ boss quái vật. Cho nên bọn họ lại tìm không biết điệu thấp là vật gì đường lạc. Tiến vào giếng cạn biện pháp chính là Liễu Tùy Phong mang đường lạc bọn hắn làm. Nhất định phải bốn người hoặc là trở lên nhẫn thuật. Hai người trong tối bắt đến một số người làm qua thí nghiệm. Xác định cái này phương pháp là nhất định có thể tiến vào. Cuối cùng có rồi đêm nay, vào hang hổ, được hổ con. Thế nhưng là tình huống hiện tại xa xa ngoài hai người nguyên bản dự liệu. Chỉ có thể ở thành thị bên trong chậm rãi tìm tòi. Đi một bước nhìn một bước rồi. Bọn hắn tìm tòi. Cũng không phải không có đầu con ruồi đồng dạng loạn truyền, mà là hướng lấy núi thấp phương hướng đi đến, phong ấn chi địa tại núi trên thần xã giếng cạn bên trong. không đi hướng nào chạy đi đâu. Huống hồ, trở về thông đạo cũng tại bên kia. Vào nhưng công lui có thể thủ. Chính là chỗ trọng yếu. Tốt nhất tìm được trước đường huyền trang. Chúng ta cần lấy hắn thực lực. Liễu Tùy Phong nói rằng, đường huyền trang là mệnh cách người nắm giữ. Giống như hắn, đều không cần lấy ngoài định mức mệnh cách mảnh vỡ. Chỉ cần cầm tới trang bị liền tốt. Mà khi lúc vị kia tổ tiên sử dụng cùng với đeo pháp khí, chí ít cũng có 5 cái trở lên. Dù là có chỗ tổn hại, chỉ cần không cần còn thừa đến 1 cái, cũng đầy đủ 2 người phân. Nơi đó có ánh đèn. Phi Hoàng nói rằng, hắc ám thành thị bên trong, một tòa lầu nhỏ đột ngột ánh đèn, phi thường dễ thấy. Đi xem một chút. Liễu Tùy Phong tăng tốc rồi tốc độ. Hai người thẳng đến kia tòa tiểu lâu mà đi. Rõ ràng không có cường hóa. Cũng không phải mệnh cách mảnh vỡ người nắm giữ Phi Hoàng. Hoàn toàn đi theo Liễu Tùy Phong viễn siêu người bình thường cước trình. Chỉ sợ là trạng thái nào đó kỹ năng. Tới gần sau, Liễu Tùy Phong cùng Phi Hoàng hai người đồng thời một trận. Bọn hắn trông thấy một cái bóng người. Mở cửa tiến vào lầu nhỏ bên trong. Thông qua ánh đèn, bọn hắn có thể nhìn thấy lóe lên áo trắng cùng tóc trắng. Thình lình chính là bọn hắn muốn tìm được Cuồng Bạo La Hán. Thật sự là mãng a. Phi Hoàng nói rằng, trực tiếp tiến vào. Có thể, đợi một chút. Liễu Tùy Phong đột nhiên ngăn lại dự định qua đi Phi Hoàng. Mở miệng nói rằng, chúng ta đợi một chút. Vì cái gì? Nhìn hắn có thể không thể đi ra, dừng lại rồi một chút. Liễu Tùy Phong nói rằng, giấy trên được đến cuối cùng cảm giác cạn. Đối với hắn, chúng ta dù sao chỉ là nói nghe đồn đãi, còn có bản nhân cố ý hiện ra thành phần. Hiện tại là nghiệm chứng hắn là không phải có đầy đủ thực lực, cơ hội tốt nhất. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn. Không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.